Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, sinh ý. Kim huynh, ngươi đến, đứng tại chỗ, nhìn qua theo ngoài cửa đi tới, dáng người khôi ngô, y phục một thân kim sắc trường bào kim lưu. Trần Minh cười cười, chào hỏi, đúng vậy a, từ khi ngày ấy từ biệt. Đã hơn 4 tháng không thấy. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu nhẹ giọng cảm thán nói, sau đó quay người nhìn một cái bốn phía. Trần sư đệ ngươi cái này bố trí cũng không tệ. Mấy tháng không thấy, giờ phút này Kim Lưu bộ dáng biến hóa không ít, da thịt trắng nõn vẫn như cũ, nhưng cái kia thân thịt mỡ lại là giảm bớt không ít. Sắc mặt cũng vừa nghị rất nhiều. Nhìn qua mấy tháng này thời gian bên trong kinh lịch không ít. Còn tốt, đều là Uyển Nhi sư tỷ bố trí. Cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Trần Minh đứng dậy, tự thân vì Kim Lưu rót một ly trà. Phóng tới trước người hắn. Kim Lưu cũng không chút khách khí. Trực tiếp một tay nâng lên nước trà. Hướng miệng bên trong liền là một trận nâng ly. Nhìn điệu bộ này. Cũng không sợ trong này hạ chính là độc. Nước trà vừa mới vào bụng, hắn liền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trà ngon, là đặc biệt phẩm tiệt thanh lá trúc. Hắn nhìn qua Trần Minh, mở miệng hỏi. Đúng, Trần Minh gật gật đầu. Uyển Nhi sư tỷ đoạn thời gian trước đưa tới, nói là nàng vụng trộm theo viên kia tiệt nguyên trúc bên trên hái xuống. T. Kim Lưu hít sâu một hơi. Nàng thật đúng là cam lòng. Viên kia tiệt nguyên tổ trúc bên trên lá cây, tùy tiện cầm một mảnh ra ngoài đều là chân phẩm a. Ngươi nếu là thích, đợi chút nữa lúc đi thuận tay cầm hai mảnh lá cây đi thôi. Nhìn qua Kim Lưu này tấm biểu hiện, Trần Minh cười cười, thuận miệng nói, cái này tiệt nguyên lá trúc là theo một viên tiệt nguyên tổ trúc bên trên hái xuống. Chỉ cần một mảnh đặt ở trên thân, liền có thanh tâm tĩnh khí, thậm chí tăng lên ngộ tính tác dụng. Đối với ngoại giới những người khác đến nói, cái này tự nhiên là thiên tài hiếm thấy địa bảo, nhưng đối với Trần Minh đến nói lại tác dụng không lớn. Hoặc là nói, cái này thanh trúc lá đối với hắn giá trị, còn không bằng dùng đổi thành tinh thạch tới lớn. Ngô sư tỷ cùng Diệp thủ tôn, đối với sư đệ ngươi coi là thật không tệ. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu có chút hâm mộ mở miệng nói ra. Hắn đồng dạng là thiên tượng thánh địa đệ tử, nhưng cùng Trần Minh đãi ngộ so sánh, cơ hồ liền là một thế giới khác. Đừng nói là bực này thiên tài địa bảo, liền một chút cơ bản tinh tủy dịch đều không đầy đủ. Nếu không phải hắn xuất thân thế gia, lại là trưởng tử, có gia tộc ủng hộ, chỉ sợ thời khắc này thời gian còn thê thảm hơn rất nhiều. Sư phụ cùng sư tỷ bọn hắn đối ta thật không tệ. Trần Minh cười gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, theo trong lòng nói, Diệp Phong cùng Ngô Uyển Nhi đối với hắn thật là không tệ. Chẳng những thường thường phái người sang đây xem hắn, hơn nữa thỉnh thoảng còn ban thưởng một chút đối với ngoại giới đến nói cực kỳ khó được đồ tốt. Mặc dù đối với Trần Minh đến nói, những vật này cơ bản chỉ có cầm đi đổi lấy tinh thạch tác dụng. Ta lần này đến, mang cho ngươi vài thứ. Kim Lưu nhấc nhấc tay, xuất ra một cái bao, nhìn qua tựa hồ rất nhỏ, nhưng từ bên trong móc ra đồ vật lại phá lệ hơn nhiều. Đây là túi bách bảo, xem như chữ vật kỳ vật một loại, nhìn như rất nhỏ, thực tế có thể chứa đồ vật lại không ít. Đối với Trần Minh đến nói, cái đồ chơi này xem như có giá trị không nhỏ, không đủ Kim Lưu thân là Đông Hoa Kim gia trưởng tử. Có được một cái cũng không kỳ quái, ngược lại là trong đó móc ra những vật kia rất nhanh hấp dẫn Trần Minh chú ý. Từng khối màu tím tinh thạch theo túi bách bảo bên trong bị móc ra. Phía trên lóe ra tử sắc quang hoa, mặc dù có chút tạp chất, nhưng nhìn qua vẫn 10 phần óng ánh chói mắt. Đây đều là tinh thạch, nếu là đặt ở ngoại giới, mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ, mà giờ khắc này bày ở Trần Minh trước mặt tinh thạch. Đã có mười mấy khối, mặc dù độ tinh khiết không phải rất cao, nhưng cũng không tệ. Nhìn qua trước mắt Kim Lưu xuất ra tinh thạch, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật gật đầu. Ngươi lần trước cho ta một nhóm kia hàng, ta đã toàn ra bán xong. Dựa theo quy củ cũ, ngươi cái kia một phần tinh tinh, ta đã toàn bộ cho ngươi đổi thành tinh thạch. Đi là ta Kim gia độc hữu con đường, tuyệt đối là giá thấp nhất. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu thuận miệng nói ra. Còn lại còn có một điểm, muốn ta đưa cho ngươi à? Không cần, chính ngươi giữ đi. Trần Minh lắc đầu, lần sau cho ta toàn bộ đổi đi. Kim Lưu sững sờ, lại là tinh thạch à? Tự nhiên, Trần Minh gật đầu, tốt à. Kim Lưu có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không hiểu. Liền biết ngươi có thể như vậy nhiều tinh thạch, cũng không biết ngươi cầm đi làm cái gì. Hắn lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta tự có ta tác dụng. Trần Minh tĩnh tọa đối diện, thấy Kim Lưu nghi hoặc, không có mở miệng giải thích, chỉ là sắc mặt bình tĩnh. Nói như thế, việc buôn bán của ngươi như thế nào? Nhìn qua trước mắt Kim Lưu, hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Sinh ý rất tốt, vừa nhắc tới cái này, Kim Lưu liền mặt mày hớn hở. Một tấm mặt béo bên trên tràn đầy thần thái khác thường. Ngươi cho ta đám kia trị liệu dịch hiệu quả thật sự là cực dai. Trừ vừa mới bắt đầu vì mở ra con đường giá quy định xuất hàng bên ngoài. Hiện tại đã đi đến quỹ đạo, mỗi một ngày đều bị người đoạt bán không còn. Hắn mặt mày hớn hở, rất là nhiệt liệt cùng Trần Minh nói xong tình huống. Bộ kia kích động bộ dáng nhường Trần Minh cũng không khỏi ghé mắt. Đã như vậy, vậy ngươi lần này tới, có thể mang nhiều chút trở về. Nghe lấy Kim Lưu, Trần Minh gật gật đầu, mở miệng như thế nói, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu phần? Kim Lưu mở miệng hỏi, 2-3 ngàn phần vẫn phải có. Trần Minh thuận miệng nói, lần này đến phiên Kim Lưu sửng sốt. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, khắp khuôn mặt là hoài nghi biểu lộ. Ngươi đây là bình thường đều không tu hành, toàn bộ dùng để luyện dược sao? Từ khi Trần Minh cùng hắn đi chung đường, cùng một chỗ buôn bán trị liệu dịch đến nay, hắn mỗi tháng đều sẽ tới lấy một nhóm hàng. Trần Minh trên tay những này trị liệu dịch không phải đi qua đẻ ép, mà là trong vòng một tháng làm ra. Thậm chí còn không bao gồm cho mặt khác mấy bên số lượng. Phải biết, giờ phút này cùng Trần Minh đạt thành hợp tác, cũng không chỉ là hắn một nhà, còn có mặt khác mấy nhà, giống như là cái kia tiệt nguyên nhất mạch con đường. Mỗi tháng chỗ phun ra nuốt vào số lượng liền tuyệt đối phải so với hắn nhiều. Nhìn qua Kim Lưu bộ biểu tình này, Trần Minh cười không nói. Trần Minh nắm giữ độc môn đồ vật thật nhiều, sở dĩ chọn đẩy ra trị liệu dịch, cũng là bởi vì cái đồ chơi này chi phí rẻ tiền. Với hắn mà nói, lại vô cùng tốt luyện chế, lấy hắn bây giờ năng lực, nếu là bật hết hỏa lực, trong vòng một ngày liền có thể luyện ra hơn 1000 phần. Đương nhiên, nếu như dạng kia, đây cũng là không cần lại đi làm sự tình khác. Bất quá nói một cách khác, đối với hiện tại ta đến nói, trừ thu thập nguyên lực bên ngoài, sự tình khác với ta mà nói tựa hồ cũng không tính quá trọng yếu. Tĩnh tọa tại chỗ, Trần Minh ý niệm trong lòng nhất chuyển, lóe lên ý nghĩ này. Tại đối diện, nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Kim Lưu thật lâu không nói gì, hồi lâu sau mới phát ra thở dài một tiếng. Quả nhiên, người và người là không thể so được. Mặc dù là thở dài giọng điệu, nhưng hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dù sao giờ phút này hắn cùng Trần Minh lợi ích là một thể. Trần Minh năng lực càng mạnh, xuất hàng càng nhiều, với hắn mà nói cũng rất có chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.